Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Đại Thắng. Ngươi dựa vào thật giống như không bị khống chế đâu. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng nói. Là ngươi, Tử Diệu Dương khiếp sợ nhìn đối phương. Nàng cũng biết vừa mới thanh đồng cự đỉnh không chịu mình khống chế. Nhất định là nàng giờ cho quỷ. Như vậy vấn đề đến, nàng vì sao có thể khống chế thanh đồng cự đỉnh? Phải biết đỉnh kia là trải qua vô số đời Tử gia người luyện hóa mới có thể hơi sử dụng. Liền đỉnh kia chân chính chức năng hắn đều còn chưa khống chế. Cũng chỉ là có thể sử dụng thanh đồng cự đỉnh đơn giản thô bạo đập người. Bất quá tuy vậy, cũng là phi thường khủng bố thủ đoạn công kích. Đầu hàng đi, Mộ Anh Linh lần nữa lên tiếng khuyên hàng. Tử Diệu Dương trên mặt âm tình bất định, chăm chú nhìn nàng, coi như không có thanh đồng cự đỉnh, cũng chưa chắc ngươi có thể đánh bại ta. Hai người còn chưa chính thức giao thủ, hắn chỉ là từ đối phương trên thân cảm nhận được uy hiếp. Chỉ bằng cái này làm sao khả năng để cho hắn không chiến đánh bại. Nghe thấy đối phương lại một lần nữa cự tuyệt, Mộ Anh Linh ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Một kiện trắng như tuyết khôi giáp xuất hiện tại trên thân. Trong tay nắm toàn thân trắng như tuyết thần kiếm. Phệ hồn, Tử Diệu Dương thấy đối phương lấy ra trang bị sau đó. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một tấm từ tử viêm tạo thành khủng lồ ma kiểm xuất hiện tại trên bầu trời. Chỉ thấy ma kiểm đáp xuống. Mở ra miệng lớn dính máu hướng về phía Mộ Anh Linh táp tới. Siêu thứ nguyên không gian chảm. Mộ Anh Linh yêu nhã đối với ma kiểm vung kiếm. Khủng lồ hình trăng lưỡi liềm chảm kích lập tức thần tốc bay về phía ma kiểm. Tại chảm kích cùng ma kiểm gặp nhau thời khắc đó. Không gian bốn phía không ngừng phá toái. Một cái hắc động từng bước hình thành. Tử viêm không ngừng ăn mòn hình trăng lưỡi liềm chảm kích. Nhưng mà hiệu quả là cực kỳ nhỏ. Ngược lại là tử viêm đang nhanh chóng tiêu tán. Trong chốc lát tử viêm toàn bộ biến mất. Phía trước không có ngăn trở sau đó. Chảm kích xông thẳng tới chân trời. Hồn xà. Mà đúng lúc này, mấy cái nhỏ bé màu tím tiểu xà xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người. Há mồm ra táp tới. Ong ong. Một hồi không gian ba động. Mộ Anh Linh biến mất. Màu tím tiểu xà toàn bộ vồ hụt. Siêu siêu siêu. Tại không trung không ngừng lập lè Mộ Anh Linh thân ảnh. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ huy động một hồi trong tay thần kiếm. Bốn phương tám hướng chảm kích lấy xuyên thấu không gian tốc độ chạy về phía Tử Diệu Dương. Tử Diệu Dương toàn thân che lấp tử viêm. Đem độ dày áp xúc là thực thể trình độ dùng để ngăn cản chảm kích. A, bất quá hắn vẫn đánh giá thấp Mộ Anh Linh những cái kia chảm kích uy lực. Tử viêm bị chảm phá. Mấy đạo chảm kích trực tiếp rơi vào trên người hắn. Sau khi hét thảm, Tử Diệu Dương toàn thân đều là máu tươi. Chật vật dị thương, hắn loạng choạng đứng tại không trung. Vô cùng hoảng sợ nhìn đến Mộ Anh Linh. Thật đáng sợ, nhìn đối phương một bộ thành thạo có dư bộ dáng. Tuyệt đối không có sử xuất toàn lực. Cuối cùng hỏi một lần. Đầu hàng không đầu hàng. Mộ Anh Linh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đối phương. Lần nữa hỏi ra những lời này. Nếu mà có thể nàng xác thực không muốn giết nắm giữ tử viêm người. Dù sao đối phương tổ tiên trung thành với mình. Tử Diệu Dương trong mắt tràn đầy vùng vẫy. Nhãn quang nhìn về phía đứng yên ở không trung thanh đồng cự đỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn nếm thử có thể hay không lần nữa khống chế thanh đồng cự đỉnh. Nhưng để cho hắn thất vọng là hoàn toàn không có phản ứng. Hắn và thanh đồng cự đỉnh liên hệ phảng phất bị cắt đứt một dạng. Tại nếm thử khống chế thanh đồng cự đỉnh qua đi, Tử Diệu Dương trong mắt vùng vẫy chi tình biến mất, vô cùng dứt khoát đối với Mộ Anh Linh nói ra ta đầu hàng. Thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong khi giao chiến song phương rối rít ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Viêm giới đám binh lính toàn bộ để lộ ra kinh ngạc và ánh mắt khó thể tin. Tử Diệu Dương gượng cười. Hắn cũng không cam chịu tâm a, nhưng mà đối phương quá mạnh mẽ, lá bài tẩy của mình thanh đồng cự đỉnh lại mất đi. Hắn lấy cái gì ngăn cản, Huống chi không chỉ là hắn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Toàn bộ viêm giới đại quân đều bị đối phương đánh bẹp. Từ khi viện quân sau khi đến, viêm giới đại quân liền liên tục bại lui rồi. Căn bản không có thắng cơ hội. Chiến lực mạnh nhất không bằng người ta. Bên trong cấp thấp chiến lực cũng không bằng người ta. Không đầu hàng còn có thể thế nào? Cử chỉ sáng suốt. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng. Nếu như đối phương khăng khăng không đầu hàng, Hoa Hạ đại quân hoàn toàn có thể đem viêm giới đại quân toàn bộ đồ diệt. Mộ Anh Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thanh đồng cự đỉnh chậm rãi bay đến đỉnh đầu nàng. Nàng đưa tay sờ một cái. Tại va chạm vào thân đỉnh thời điểm, lượng lớn có quan hệ với thanh đồng cự đỉnh tin tức xuất hiện tại bộ não bên trong. Thương sinh, Mộ Anh Linh tự lẩm bẩm. Nàng biết rõ đỉnh kia tên gọi thương sinh. Hơn nữa làm sao sử dụng, có tác dụng gì cũng rõ ràng. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đến thương sinh đỉnh. Đối phương chấn động nhẹ nhẹ đến. Một cổ vui sướng tâm tình tản ra. Lúc này, trên tầng mây đột nhiên bùng nổ ra một trận bạch quang. Tiếp tục một cổ khí thế kinh khủng từ không trung bên trên truyền đến. Đột phá. Mộ Anh Linh ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây. Đôi môi khẽ mở, dừng lại giao chiến hai phương đại quân khiếp sợ ngẩng đầu. Trong chiến đấu đột phá. Ha ha ha, thật là cảm tạ trợ giúp của ngươi. Để cho ta thuận lợi đột phá đến linh giai. Trên tầng mây Bạch Thiên Tà điên cuồng cười lớn. Trong mắt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắn lúc này y phục rách tung tóe. Tuy rằng hắn Bạch Viêm sát phạt năng lực cường đại. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là linh giai. Huống chi đánh lâu như vậy. Hắn thể lực cũng từng bước tiêu hao. Trái lại đối phương chính là cùng ngay từ đầu một dạng. Đối mặt loại địch nhân này nếu mà không thể một đòn giết chết. Vậy liền sẽ bị từ từ thôi chết. Ngươi đem ta làm đá mài đao. Thanh Thương Khung khó tin nhìn đối phương. Nghĩ không ra đối phương cư nhiên có lớn như vậy quyết đoán. Dám mượn áp lực của hắn đến tiến hành đột phá. Chúng ta tiếp tục. Bạch Thiên Tà nhếch miệng cười một tiếng. Chiến ý dâng cao. Hắn không kịp đợi muốn thử xem sau khi đột phá mình cường đại bao nhiêu. Bạch Long giơ lên cao ma đao, sử dụng ra mình một kích mạnh nhất. Một đầu so sánh không có đột phá phía trước lớn gấp mấy lần màu trắng cự long địa bàn tại đỉnh đầu. Hắn long nhãn chăm chú nhìn Thanh Thương Khung. Chỉ cần Bạch Thiên Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Long trong nháy mắt sẽ tấn công. Thanh Thương Khung đồng tử co rút. Đây Bạch Long cảm giác ngột ngạt thực sự quá cường đại. Hoàn toàn không phải trước có thể so sánh. Tâm hắn bên trong thậm chí sinh ra chính mình phải chăng có thể ngăn trở ý nghĩ. Thanh Liên. Khủng lô Thanh Liên sừng sững tại trước người hắn. Cùng Bạch Long cách xa rằng co. Một chiêu định thắng thua. Bạch Thiên Tà ma đao hướng về phía Thanh Thương Khung chắn đánh xuống. Đỉnh đầu Bạch Long lập tức gầm thét bay ra. Ngâm, tại gặp phải Thanh Liên sau đó. Bạch Long mở ra miệng rồng không ngừng rút ra. Thanh Liên ở đối phương rút ra bên dưới thần tốc thu nhỏ. Coi như là tái sinh cũng theo không kịp bị hút lấy tốc độ. Oanh, chỉ chốc lát sau thời gian. Thanh Liên nổ tung. Bạch Long trong nháy mắt đi đến Thanh Thương Khung trước mặt. Mở ra miệng rồng đem đối phương nuốt vào trong bụng. A, khủng bố ngọn lửa màu trắng không ngừng thiêu đốt lấy Thanh Thương Khung. Hắn tại một bên kêu thảm thiết một cái sử dụng thanh viêm trị liệu. Nhưng mà hiệu quả cùng vừa mới Thanh Liên một dạng. Trị liệu tốc độ xa xa theo không kịp đả thương đến tốc độ. Tin tưởng không bao lâu nữa. Thanh Thương Khung cũng sẽ bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Có thể, lưu hắn một mệnh đi. Ngay tại Thanh Thương Khung cho rằng mình biết bị đốt chết tươi thời điểm. Mộ Anh Linh âm thanh vang dội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.